Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1985, tính toán xính lễ sao? Cái gì? Lần này, tất cả mọi người cả kinh dùng mình. Đây chính là đại đế bảo binh, uy lực vô tận, một kiếm phía dưới, có thể chảm vạn vật ngôi sao, thậm chí ngay cả đối phương lớp da đều không có chảy, đây là cái gì thực lực? Này phệ giới lĩnh đội lại thế nào cản rỡ, cũng biết bản thân lần này là đụng phải thiết bản. Thế nào, tiểu tử ngươi tại cho lão tử gãi ngứa sao? Ma Lệ lười biếng nửa nằm tại kia, lười biếng nói. Dạng này tư thái, tại U Ly đám người trong mắt nhưng là lộ ra vô cùng to lớn cao lớn, làm cho lòng người sinh khác thường. Tiểu tử, ngươi đừng vội cản rỡ, tại ta phệ giới, nơi đây còn không có ngươi dương oai địa phương, đi. Kia phệ giới lĩnh đội cảm thấy kinh sợ, thầm nghĩ không ổn, không nói hai lời, quay người liền muốn rời khỏi nơi này. Siêu siêu siêu, hắn phía sau mặt khác cao thủ cũng là kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời nhộn nhịp trùng thiên, giống như yến non về rừng. Ân, ta có để các ngươi đi sao? Ma Lệ đôi mắt trầm xuống, lộ ra không vui. Oanh, lập tức, thiên địa biến sắc, phảng phất ông trời tức giận, phương thế giới này đều tại Ma Lệ sắc mặt biến huyễn phía dưới âm trầm biến ảo. Kia phệ giới lĩnh đội đám người cũng là kinh ngạc đến ngây người, biết bản thân là xem thường Ma Lệ, thực lực thế này, tuyệt đối là hậu kỳ đại đế cảnh cấp bậc, thân hình bay lượn nhanh hơn, đồng thời, muốn đưa tin giao nhân. Dạng này cường giả, nên tại Thâm Uyên bất luận cái gì một chỗ cũng là cao thủ cấp nhân vật, chỉ là chẳng biết tại sao càng là thụ thương tiềm phục tại này, còn cố ý giả heo ăn thịt hổ, quả thực đáng ghét. Tốt tại, trong lòng bọn họ không hề lo lắng, phệ giới có thể thống lĩnh phụ cận đây vô số bộ lạc cương vực, nội tình thâm hậu, há lại một cái ngoại lai hậu kỳ đại đế liền có thể dương oai. Một khi thông tin truyền trở về, nhất định có cường giả giáng lâm, đồ diệt nơi đây. Trong lòng đang như thế nghĩ đến, này phệ giới lĩnh đội đột nhiên phát hiện thân thể của mình vậy mà là không động được, giữa thiên địa, phảng phất có một cỗ đáng sợ lực lượng giáng lâm, nháy mắt cầm cố lại bọn họ, để mấy người bọn hắn giống như hổ phách bên trong con ruồi đồng dạng, càng là không thể động đậy chút nào. Cái gì, mấy người này giật mình, là không như bình thường, vội vàng quay đầu, kinh sợ nhìn hướng Ma Lệ, các hạ. Đây không phải là muốn cùng ta phệ giới là địch sao? Ngươi có biết, ta phệ giới phía sau chỗ dựa là ai? Thật muốn vì này nho nhỏ Ám Nguyên Duệ bộ lạc cùng ta phệ giới đối kháng sao? Hừ, ta khuyên các hạ chớ tinh trùng lên não, cho bản thân gây chuyện, đừng trách là không nói trước. Dưới cái nhìn của người nọ, Ma Lệ cùng nó phệ giới là địch, hiển nhiên là bởi vì này Ám Nguyên Duệ bộ lạc U Ly dáng rất không sai, ẩn chứa tổ mạch, dù sao đây chính là liền phệ giới lão tổ đều để ý đồ vật, làm bọn hắn để bụng quan tâm. Nhưng tại Thâm Uyên tộc nhân cảm nhận bên trong, nữ nhân nhưng là không hề chân quý, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. U Ly nghe vậy, lén lút nhìn Ma Lệ một cái, gò má hơi có chút nóng lên, ngượng ngùng, mặt khác Ám Nguyên Duệ bộ lạc người, trên mặt cũng đều lộ ra mập mờ chi sắc. Ngụ, bọn gia hỏa này cái gì ánh mắt, thế mà đem mình làm là tần ma đầu như thế cặn bã nam. Tự tìm cái chết, Ma Lệ sầm mặt lại, lập tức giữa thiên địa đột nhiên lạnh, chỉ thấy hắn khoát tay, ông. Sau một khắc, phía trên kia phệ giới lĩnh đội đám người chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, phốc phốc tiếng vang lên, gần 10 đạo ẩn chứa đáng sợ thâm nguyên khí tức màu đen bản nguyên, đã rơi vào đến Ma Lệ trong tay. Ta, chúng ta, này phệ giới lĩnh đội mấy người khó có thể tin cúi đầu, nhìn xem bản thân trên ngực lỗ rách, trong ánh mắt toát ra đến vẻ hoảng sợ. Bọn họ thâm nguyên đại đế bản nguyên, lại bị nháy mắt móc rỗng. Ngươi, ồn ào, kia phệ giới lĩnh đội còn muốn nói cái gì, chỉ thấy Ma Lệ khoát tay, một tiếng ầm vang. Mất đi thâm nguyên đại đế chi tâm mấy người nháy mắt bị oanh bạo ra, biến thành cho bụi. Cuối cùng thanh tịnh, Ma Lệ từ tốn nói. Bọn gia hỏa này, hắn tự nhiên là sẽ không thả bọn họ rời đi, hắn hiện tại tu vi còn không có khôi phục, vạn nhất thông tin truyền đến linh đạo chủ kia, hắn sợ là liền chạy cơ hội đều không có. Nhìn xem tại kia thần sắc bình tĩnh Ma Lệ, giờ khắc này, ở đây tất cả Ám Nguyên Duệ bộ lạc các tộc nhân đều thần sắc hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm. Đáng sợ, quá đáng sợ. Chúng ta xin ra mắt tiền bối. U Ly phụ thân ngay lập tức bò lên, đối với Ma Lệ cung kính hành lễ, tại hắn phía sau, đại tế tự mang theo Ám Nguyên Duệ bộ lạc một đám cao thủ cũng đều vội vàng tiến lên hành lễ. Đều đứng lên, đi cái gì lễ, tại ta chỗ này không cần như thế gò bó, đem nơi này trở thành là nhà mình liền được. Ma Lệ khoát tay một cái nói, hắn cũng không phải là tần ma đầu, loại này chúng tinh phùng nguyệt, bị người nịnh nọt phái đoàn, hắn là thế nào đều không quen, dù sao cho tới nay, hắn cũng là khổ tới. Vâng, U Thăng đám người vội vàng đứng lên, nhìn xem Ma Lệ, nội tâm hồi hộp lại hèn mọn. Khoát tay, liền diệt đi phệ giới như thế hơn cao thủ cường giả, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, dù sao Ám Uyên Duệ đã sớm sa sút nhiều năm. Ma Lệ nhìn trước mắt cung kính một đám người, có ý để mọi người rời đi, nhưng suy nghĩ một chút, nơi này tốt xấu là đối phương địa bàn, dù sao cũng phải cho điểm ngon ngọt. Hắn lúc này nhìn hướng U Ly, ngươi chiếu cố ta như thế lâu, vất vả, nếu không phải trên người ngươi phệ giới huyết mạch hạt giống, bản thân. Ách, bản tỏa cũng không có khả năng khôi phục như vậy nhanh, đến, bộ phận này thâm nguyên bản nguyên, liền đưa cho ngươi. Ma Lệ khoát tay, một tiếng ầm vang, trước đó phệ giới bị giết một đám trong cao thủ, có mấy người thâm nguyên bản nguyên nháy mắt bị Ma Lệ đánh vào đến U Ly trong thân thể. Một tiếng ầm vang, trước mắt bao người, U Ly không tự chủ được lơ lửng, trên thân khí tức khuấy động, giống như cửu thiên thần nữ đồng dạng, nguyên bản hư nhược nàng, trong cơ thể khí tức cấp tốc bành trướng, càng là tại trước mắt bao người, trực tiếp đột phá đến đại đế cảnh giới. U Ly, đa tạ tiền bối. U Ly kích động rơi xuống, nhìn xem Ma Lệ, từ nội tâm chỗ sâu tràn đầy sùng bái cùng cung kính. Một bên, Tiểu Phác nhìn xem, một mặt kích động cùng hưng phấn, tay nhỏ nhìn không được vỗ một cái, quá tốt rồi. Tiểu thư cuối cùng đột phá, không cần bị cái kia đáng chết phệ giới huyết mạch hạt giống cho một mực áp chế. Ân, Tiểu Phác cử động, cũng rơi vào đến Ma Lệ trong mắt, nghĩ đến mấy tháng này, cũng là Tiểu Phác thay mình trà lau thân thể, đặc biệt là một chút bộ vị bí ẩn cũng đều lau đến sạch sành xanh, mắt sáng lên. Phốc, một đạo thâm uyên bản nguyên nháy mắt giống như lưu tinh, đột nhiên bắn vào Tiểu Phác trong cơ thể. Oanh, Tiểu Phác không tự chủ được lơ lửng, ta, nàng khó có thể tin chừng to mắt. Liền nàng bị Ma Lệ bắn vào thâm uyên bản nguyên lần này, nàng càng là nhất cử bước vào đến nửa bước đại đế cảnh giới, trong lúc phất tay, có đế chi khí tức bao phủ. Tiểu Phác cô nương, cảm ơn ngươi những ngày này đối ta chiếu cố. Ma Lệ vừa cười vừa nói, Tiểu Phác phốc thông một cái quỳ xuống, đa tạ tiền bối, sau này Tiểu Phác cũng không tiếp tục ép buộc tiền bối ngài. Ma Lệ, còn có nơi này, là trước kia những người kia trên thân không gian bảo vật, bên trong có nhiều thứ, chư vị đều cầm đi phân đi. Ma Lệ đem từ phệ giới lĩnh đội bọn người trên thân được đến không gian trí bảo bên trong bảo vật hơi thu thập một chút, rồi mới đem trong đó một phần giao cho Ám Uyên Duệ nhất tộc tộc trưởng. Đa tạ tiền bối, Ám Uyên Duệ tộc trưởng tiếp nhận không gian trí bảo, vừa kinh vừa sợ lại thích. Đây coi như là tiền bối cho chúng ta bộ lạc xính lễ sao? Trong đám người, có người nhỏ giọng nói, chương 1986, thần cơ diệu toán. Ma Lệ sắc mặt tối đen, mụ, bản thân thế nào làm cái gì? Những tên kia đều đem bản thân hướng tần ma đầu cái hướng kia nghĩ đây. Tất cả giải tán đi, Ma Lệ phất tay, nhịn không được nói, hắn hiện tại, chỉ muốn mau chóng khôi phục thực lực. Vâng, chúng ta cần tuân đại nhân phân phó, đều rút lui đi. U Thăng vội vàng đứng lên, rồi mới đối với U Ly nói, Ly Nhi, ngươi tại bên trong này chiếu cố tiền bối, nhất định không thể để tiền bối nhận đến bất kỳ ủy khuất gì, rõ chưa? Vâng. Phụ thân, U Ly trịnh trọng gật đầu, tiền bối là ta Ám Uyên Duệ bộ lạc ân nhân cứu mạng, nữ nhi tuyệt sẽ không để hắn chịu ủy khuất. Này đầu gỗ, thế nào liền nghe không rõ đây? Nghe đến nữ nhi lời nói, U Thăng cảm thấy sốt ruột, vội vàng truyền âm nói, nữ nhi a, ngươi cũng trưởng thành, trước đó bởi vì bị phệ giới nhìn chúng, cho nên một mực chưa từng hôn phối. Nhưng ngươi phải biết, nữ nhân a nếu như có thể có chỗ dựa, vẫn là tìm chỗ dựa tốt, dù sao này phệ giới thế nhưng là cái ăn người địa phương, không có chỗ dựa. Tương lai ngươi. Ai, ý của phụ thân ngươi rõ chưa? Này một vị đại nhân, ngươi chiếu cố hắn như thế nhiều ngày, liền xem như đầu gỗ cũng sẽ có tình cảm, không bằng nhân cơ hội này, gạo nấu thành cơm. Phụ thân, U Ly xấu hổ hách truyền âm, đánh gãy hắn lời nói, nữ nhi không phải loại người như vậy. U Thăng vội vàng truyền âm nói, nữ nhi, ngươi cho rằng vi phụ là loại kia bán nữ nhi, thu hoạch lợi ích người sao? Mà là trước đó những người kia mặc dù bị tiền bối đánh lui, nhưng phệ giới là cái gì tồn tại? Một khi thông tin truyền trở về, tất nhiên sẽ có cao thủ trước đến lúc đó ta Ám Uyên Duệ bộ lạc vẫn như cũ khó thoát hủy diệt. Mà ngươi nếu có thể đi theo tiền bối, có lẽ nhưng có một chút hy vọng sống, vì ta Ám Uyên Duệ bộ lạc lưu cái chủng, ngươi hiểu chưa? U Ly thần sắc ảm đạm, cuối cùng hiểu phụ thân dụng tâm lương khổ. Hắn không phải là vì tộc đàn lợi ích, mà là một lòng chỉ muốn để bản thân sống sót. Phụ thân, U Ly hai mắt đẫm lệ, cảm nhận được tình thương của cha như núi. Hai người này truyền âm, nhìn như bí ẩn, nhưng Ma Lệ tu vi bực nào, nghe cái sạch sành xanh, trong lòng lập tức im lặng đến cực điểm. Gạo nấu thành cơm, cái gì hổ lang chi từ, đem hắn Ma Lệ trở thành cái gì, chư vị còn không thối lui. Sắc mặt hắn nghiêm, trầm giọng nói, vâng, chúng ta cáo lui. U Thăng đám người không dám thất lễ, vội vàng nhộn nhịp lui ra ngoài, nháy mắt đi không còn một mảnh. Trong phòng, chỉ còn Xuống Tiểu Phác cùng U Ly còn có Ma Lệ ba người. Tiểu thư, Tiểu Phác cũng xin được cáo lui trước. Tiểu Phác liếc nhìn Ma Lệ, lại liếc nhìn U Ly, thầm nghĩ không thể hỏng tiểu thư chuyện tốt, vội vàng cũng lui ra ngoài. Lập tức, trong phòng chỉ còn Xuống U Ly cùng Ma Lệ hai người. U Ly ngẩng đầu, liếc nhìn Ma Lệ, hai người ánh mắt đối mặt, nghĩ đến trước đó phụ thân nói, U Ly không khỏi ngượng ngùng cúi đầu xuống, không dám nhìn Ma Lệ một cái. Mấy tháng nay, U Ly nửa đêm không biết cùng Ma Lệ một mình qua bao nhiêu lần, cũng không có bất kỳ mơ màng, chỉ đem Ma Lệ trở thành một cái hòa tử nhân, thổ lộ hết nội tâm ý nghĩ. Nhưng giờ phút này Ma Lệ nhưng là sống lại, đồng thời lúc trước kia to lớn cao ngạo thân ảnh, cho nàng vô cùng to lớn xung kích, nội tâm của nàng tràn đầy kính ngưỡng cùng kính nể, còn có một chút không hiểu tình cảm sinh ra. Hồi tưởng lúc trước Ma Lệ to lớn cao ngạo thân hình, đột nhiên nghĩ đến, nếu như có thể ủy thân như thế một cái nam nhân, tựa hồ cũng là kiện cực kỳ tốt sự tình. Ma Lệ nhìn xem U Ly mặt đỏ thắm gò má, tuyệt mỹ khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy bực bội, cảm thấy cần thiết cùng đối phương nói rõ ràng, nhắc nhở một chút đối phương, để tránh U Ly hiểu lầm. Dù sao bản thân cùng một ít người không giống, không phải loại kia nhìn thấy nữ nhân liền tinh trùng lên não người. Suy nghĩ một chút, Ma Lệ mở miệng nói, U Ly cô nương, bản tọa kỳ thật đã có thê tử. Ân, ta hiểu, U Ly cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, U Ly sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, cũng chiếu cố tốt chủ mẫu. Chiếu cố tốt chủ mẫu, Ma Lệ tròng mắt chừng một cái. Này U Ly hiểu cái gì à? Chỉ thấy U Ly trịnh trọng gật đầu nói, tiền bối, ngươi không cần lo lắng, lúc trước ngươi cứu ta Ám Nguyên Duệ bộ lạc mệnh, U Ly không thể báo đáp, chưa hề nghĩ qua muốn làm đang, lấy tiền bối thân phận cùng thực lực, nghĩ đến nhất định là một cái thế lực lớn người, tự có kinh thái tuyệt diễm hạng người làm bạn tiền bối. U Ly một giới áo vải, có thể hầu hạ tiền bối, đã là đủ hài lòng, chưa bao giờ có làm đang ý nghĩ xấu, kính xin tiền bối không cần có áp lực. Bản tọa không phải ý tứ này, Ma Lệ liền mở miệng nói, tiền bối không cần giải thích, U Ly hiểu. U Ly trong lòng tinh tế, quan tâm, nàng mặc dù chưa từng có qua yêu đương kinh lịch, nhưng cũng biết đồng dạng giống Ma Lệ dạng này cường giả, là không thích bị tình cảm gò bó, tự do tự tại, mới là nam nhân muốn. Ngươi, được rồi, tùy ngươi thế nào nghĩ. Ma Lệ im lặng, đều nhanh bắt kinh, loại này sự tình, hắn thực sự là xử lý không đến. Tần ma đầu vẫn là có lợi hại địa phương, có thể tại cái này sao nhiều nữ nhân bên trong không chút phí sức, cũng không biết hắn là như thế nào hoàn chuyển tới. Ma Lệ lắc đầu, nội tâm bội phục, U Ly gặp Ma Lệ không nói, lúc này tiến lên, bưng trà đưa nước, giống như nha hoàn, hầu hạ Ma Lệ. Ma Lệ cũng lười cự tuyệt, dù sao có người chiếu cố cảm giác cũng không tệ lắm, cứ như vậy đi. Nói một chút này vệ giới cái gì tình huống a? Ma Lệ híp mắt nói. Vâng, tiền bối, U Ly cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, mặc dù trước đó vệ giới người đều đã bị chém giết, có thể lâu không có tin tức, vệ giới tất nhiên sẽ lần thứ hai điều động cường giả trước đến lúc đó nàng Ám Nguyên Duệ bộ lạc tất nhiên sẽ nguy hiểm. Bây giờ Ma Lệ lần thứ hai nhắc lên, nàng vội vàng đem vệ giới tình huống rõ ràng rành mạch nói ra. Ma Lệ cũng cuối cùng biết rõ này vệ giới chân chính tình huống. Nguyên lai, này vệ giới chính là Thâm Uyên một vị vực chủ quản lý, tên là La Tu vực chủ, dưới trướng cương vực bao la, bộ lạc vô số. Ám Nguyên Duệ chỉ là trong đó rất nhiều bộ lạc một trong. La Tu vực chủ, lấy Thâm Uyên huyết mạch đồ kính nhập đạo, thần thông bất phàm, cho nên vệ giới vô số cường giả ở các nơi làm La Tu vực chủ tìm kiếm bồi dưỡng Thâm Uyên huyết mạch, lấy khiến La Tu vực chủ sau này có cơ hội tiến thêm một bước. Vô số vạn năm qua, vệ giới không chi kỷ góp nhặt bao nhiêu huyết mạch, không người dám can đảm ngỗ nghịch. Chờ tiền bối thương thế du hợp, như nếu có thể, mong rằng tiền bối có thể mang ta Ám Nguyên Duệ bộ lạc tộc nhân cùng nhau rời đi, U Ly làm nô làm bộc, cả một đời hầu hạ đại nhân, không một câu oán hận, không thì, vệ giới cường giả giáng lâm, ta bộ lạc tộc nhân sợ là. U Ly phốc thông một tiếng quỳ xuống, tiếng khóc không thôi. Vực chủ, Ma Lệ thì thào, sờ lên cằm, đó chính là thần đế cảnh cường giả. Bình thường thần đế cảnh cường giả Ma Lệ tự nhiên không sợ, thế nhưng mỗi một vị vực chủ phía sau tất nhiên sẽ có đạo chủ cấp cường giả, một khi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo chủ giáng lâm, kia khó tránh khỏi sẽ có phiền phức. Ngươi có biết, này La Tu vực chủ là vị nào đạo chủ dưới trướng? Ma Lệ nhìn hướng U Ly, U Ly sững sờ, đạo chủ. Đúng, Ma Lệ gật đầu, nơi đây, là Linh đạo chủ, Uyên đạo chủ, vẫn là Diệt đạo chủ, hay là mặt khác đạo chủ dưới trướng. Ma Lệ cũng liền nghe nói qua này ba đại đạo chủ. U Ly một mặt mờ mịt, U Ly chưa từng nghe qua đạo chủ xưng hô. Ngươi chưa từng nghe qua. Ma Lệ im lặng, Tại Thâm Uyên, chân chính chấp trưởng vô thượng quyền lực là những cái kia Thâm Uyên chủ thần, cũng chính là đạo chủ cấp nhân vật. Này U Ly liền nói chủ tục danh đều chưa từng nghe qua, có chút cấp thấp a. Tiền bối chờ, có lẽ gia phụ cùng đại tế tử có khả năng biết. U Ly vội vàng đưa tin cho U Thăng cùng đại tế tử. Một lát sau, U Thăng cùng đại tế tử chạy đến, nghe Ma Lệ hỏi thăm sau, lúc này quỳ xuống nói, hồi tiền bối, căn cứ Tà Ám Nguyên Duệ tộc tổ bản chép tay ghi chép, Tà Ám Nguyên Duệ lãnh địa tựa hồ là diệt đạo chủ đại nhân quản lý, bất quá đây chẳng qua là cổ xưa thư tay bên trong ghi chép, chúng ta liền La Tu vực chủ đại nhân đều chưa từng thấy qua, càng không khả năng gặp qua diệt đạo chủ đại nhân. Ma Lệ gật đầu, diệt đạo chủ lão già kia, hắn nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải linh đạo chủ liền được. Thâm Uyên chủ thần lãnh địa ý thức cực kỳ nghiêm cẩn, không quản là tại cái nào đạo chủ lãnh địa, linh đạo chủ cũng không thể không chút kiêng kỵ tiến hành tìm kiếm, tạm thời hắn có lẽ coi như an toàn. Này diệt đạo chủ cũng coi là người quen cũ, Ma Lệ tại minh giới, đã từng cùng diệt đạo chủ đánh qua đối mặt. Đúng rồi, không biết tần ma đầu cái kia tiện nghi nhạc phụ hiện tại ở đâu. Nếu là có thể, ngược lại là có thể cùng hắn nhạc phụ liên thủ một cái, người này có thể tại cái này trong Thâm Uyên nhiều năm chưa từng vẫn diệt, còn thiết kế hố diệt đạo chủ một cái, cứu ra tần ma đầu tiện nghi nhạc mẫu Minh Nguyệt nữ đế, thực lực vẫn có một ít. Ma Lệ nâng cầm lên, như có thể cùng hắn liên thủ, tại cái này Thâm Uyên hẳn là sẽ an toàn một chút, ngoài ra, nếu là ta có thể cùng kia minh thần cùng thế hệ tương giao, tần ma đầu tên kia lần sau gặp được ta, có phải là liền nên xưng hô ma thúc. Nghĩ đến này, Ma Lệ không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Phía dưới U Thăng cùng đại tế tự hai mặt nhìn nhau, cúi đầu, không biết Ma Lệ vui cái gì. Đương nhiên, việc cấp bách, vẫn là mau chóng khôi phục tu vi. Ma Lệ lúc này hạ lệnh, lập tức chuẩn bị một chút thánh dược chữa thương, phong tỏa nơi đây, bản tọa muốn tiếp tục an dưỡng, không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy, hiểu chưa? Phải, U Thăng cùng đại tế tự lui xuống. Đại tế tự, Ly Nhi sợ là nhặt về cái bảo a. U Thăng đối với đại tế tự kích động nói, đại tế tự, người quả nhiên thần cơ diệu toán, vậy mà sớm liền biết người này có thể thay đổi Ly Nhi cùng tộc ta vận mệnh. Đại tế tự vuốt vuốt chòm râu, cười không nói. Bây giờ, toàn bộ Ám Nguyên Duệ đều chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Ma Lệ trên thân, cấp tốc làm Ma Lệ tìm kiếm chữa thương thánh bảo. Khi Ma Lệ tại Thâm Uyên chữa thương thời điểm, Nam Nguyên thành phủ thành chủ, một tòa lịch sự tao nhã trong lầu các, Tần Trần cùng Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế ngồi đối diện nhau. Tại bên cạnh hai người, Hoa Chỉ thần đế, Khoa Mạc đa thú thủy tổ, Ung quốc quốc chủ đám người đều ngồi tại bốn phía. Nghĩ không ra Tần huynh vậy mà sinh ra Nam Vũ trụ hải bực này hoang vu chi địa, vi huynh thực sự là không nghĩ tới. Cảm giác bốn phía mỏng manh chân khí, Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế cảm khái không thôi. Hắn phía trước còn tưởng rằng Tần Trần nói Nam Nguyên Thành là cái gì bí ẩn chi địa đây, ai biết vậy mà là Nam Vũ trụ hải một tòa thành trì, để hắn vạn lần không ngờ. Đúng rồi, bất tử đế tộc lão tổ xử phạt, đã xuống. Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Tần Trần. Chương 1987, việc này bàn lại. Tần Trần tiếp nhận ngọc giản, thần thức có chút quét qua, đôi mắt nháy mắt lạnh như băng xuống. Những người khác đều là hiếu kỳ nhìn hướng Tần Trần, không biết ngọc giản này bên trong đối bất tử đế tộc lão tổ trừng phạt đến tột cùng là cái gì, vì sao Tần Trần sắc mặt nháy mắt thay đổi đến khó coi như vậy. A, à, tốt một cái xử phạt, nâng toàn tộc lực lượng chữa trị vạn thần chi khư, lại trấn thủ hư giới tầng trăm kỷ, không cho Thâm Uyên nhất tộc lại có mở ra thông đạo cơ hội. Tần Trần cười lạnh, bóp nát trong tay ngọc giản. Đây coi là cái gì quỷ môn xử phạt, kia bất tử đế tộc lão tổ tại vạn thần chi khư náo ra như thế chuyện đại sự đến, gần như làm cho toàn bộ vạn thần chi khư hủy diệt, càng làm cho vũ trụ hải không ít đại đế cấp cường giả vẫn diệt, vậy mà chỉ cấp như thế một cái xử phạt. Cái gì nâng toàn tộc chữa trị vạn thần chi khư? Vạn thần chi khư cực kỳ mấu chốt, nghĩ đến các đại thế lực đều sẽ tham dự chữa trị, còn như trấn thủ hư giới tầng, kia bất tử đế tộc tùy tiện điều động một cao thủ, hoặc là bất tử đế tộc lão tổ một đạo phân thân tỏa trấn liền có thể, đối bất tử đế tộc lão tổ gần như không có quá lớn tổn thương. Dạng này xử phạt, không thể nghi ngờ là dơ lên thật cao, lại nhẹ nhàng rơi xuống, thậm chí liền dơ lên thật cao đều không có. Đừng nói là Tần Trần, Hoa Chỉ thần đế đám người nghe đến Tần Trần lời nói, cũng đều là sắc mặt khó coi. Tần huynh, không cần quá mức để ý, kết quả này kỳ thật sớm có dự liệu. Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế thở dài nói, bây giờ vũ trụ hải đại nạn sắp tới, Thâm Uyên nhìn chằm chằm bất kỳ cái gì một cái cao duy cấp cường giả cũng là vũ trụ hải không thể thiếu tồn tại, bất tử đế tộc lão tổ lần này hành động mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng không chân chính cùng Thâm Uyên cấu kết. Chỉ cần không xúc phạm đến thế lực khác hạch tâm nhất lợi ích, là sẽ không gặp phải quá mức nghiêm trọng chế tài. Vậy cái kia chút chết đi đại đế bọn họ đây, Tần Trần trầm giọng nói, bọn họ, Thiên Hoang Cổ Quốc hoàng đế lắc đầu, chết cũng liền chết rồi. Mặc dù đại đế cường giả tại vũ trụ hải các đại cương vực đều đã coi là đỉnh cấp nhân vật, nhưng tại những cái kia chân chính ẩn tàng cự đầu, cùng chấp trưởng toàn bộ vũ trụ hải thế lực lớn trước mặt, đại đế cũng bất quá là giống như rau hẹ đồng dạng, cắt một gốc dạ liền có thể lại dài ra một gốc dạ, sao lại cần quá để ý đây? Một bên Tát La Gia sắc mặt lập tức có chút khó coi. Bản thân thật vất vả đi theo đại nhân có chỗ đột phá, không nghĩ tới tại những đại nhân vật kia trong mắt, cũng chỉ là rau hẹ cấp nhân vật, cái này. Tần Trần nhíu mày, kia Khô Tịch lão nhân tiền bối vì thế xuất thủ, cùng ngươi Cổ Quốc đệ tam đại tổ cũng là bản thể giáng lâm, nhận đến tổn thương, chẳng lẽ cũng không thể chế tài kia bất tử đế tộc lão tổ. Thiên Hoang Cổ Quốc hoàng đế lắc đầu, ta Cổ Quốc đệ tam đại tổ xác thực hy sinh đông đảo, Khô Tịch lão nhân tiền bối tại vũ trụ hải cũng là thanh danh hiển hách, nhưng Tần huynh ngươi phải hiểu được một việc, chúng ta vũ trụ hải từ lần trước cùng Thâm Uyên một trận chiến sau, tổn thất nặng nề. Vô số kỷ nguyên đến, đại đế cấp cường giả, sinh ra vô số, thần đế cường giả cũng là sinh ra một chút, nhưng cao duy cấp thần đế nhưng thủy chung không có mới sinh ra. Bởi vậy có thể thấy được nó chân quý, mỗi một vị cao duy thần đế cũng là trong vũ trụ hải cấp chiến lược nhân vật. Mà bây giờ ta vũ trụ hải địch nhân lớn nhất chính là Thâm Uyên, loại này cấp chiến lược nhân vật chỉ cần không phải triệt để phản bội, như thế nào lại nhận đến nghiêm khắc chế tài đây? Đừng nói ta đệ tam đại tổ chỉ là hao tổn to lớn, hy sinh đông đảo, cho dù là tại lần này trong chiến dịch vẫn lạc, vì giữ lại một cao duy thần đế, bất tử đế tộc lão tổ sợ cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Tần Trần trầm giọng nói, có thể chuyện này đối với vũ trụ hải chúng sinh, cùng với người Cổ Quốc đệ tam đại tổ công bằng sao? Thiên Hoang Cổ Quốc hoàng đế cười khổ, thế đạo này, nào có công bằng có thể nói. Thiên Hoang Cổ Quốc hoàng đế sợ Tần Trần suy nghĩ nhiều, nhịn không được lần thứ hai nói, Tần huynh, ta biết ngươi tuyệt không phải phàm nhân, nhưng bây giờ này vũ trụ hải, hiện thực chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Đừng nói là những cái kia đại đế, chính là ta Thiên Hoang Cổ Quốc. Bây giờ mặc dù còn có thể duy trì thể diện, nhưng cũng là bởi vì đệ tam đại tổ còn sống, một khi đệ tam đại tổ vẫn lạc, không quản ta Thiên Hoang Cổ Quốc từng vì vũ trụ hải đã làm bao nhiêu cống hiến, sợ cũng khó thoát bị chia ăn kết quả. Cái này thế giới, dù sao cũng là cao duy thần đế chúa tể, muốn công bằng, muốn có quyền nói chuyện, trước thành cao duy lại nói. Thành cao duy, ngươi liền có tại vũ trụ hải đi ngang năng lực, cho dù là ngươi chọc cường đại hơn nữa thế lực, thậm chí diệt bất tử đế tộc dạng này tồn tại. Chỉ cần không phải triệt để cấu kết Thâm Uyên, phản bội vũ trụ hải, cũng không cần lo lắng gặp phải toàn bộ vũ trụ hải chế tài, bởi vì toàn bộ vũ trụ hải là một cái chỉnh thể. Ngươi có thể diệt bất tử đế tộc, liền đại biểu ngươi mạnh hơn bất tử đế tộc, đại biểu ngươi đối vũ trụ hải cống hiến, muốn vượt qua bất tử đế tộc, cái này thế giới, luôn luôn là lấy thực lực vi tôn. Thiên Hoang Cổ Quốc hoàng đế thở dài không thôi. Hắn Thiên Hoang Cổ Quốc cũng không phải bình chân như vậy, kỳ thật áp lực vô cùng to lớn, như thế nhiều năm qua, hắn từ đầu đến cuối chưa từng bước vào cao duy cảnh giới, cổ quốc sớm đã không người kế tục, tràn ngập nguy hiểm. Chỉ cần thành tựu cao duy, liền diệt bất tử đế tộc cũng được. Tất cả cũng là lấy thực lực vi tôn, Tần Trần con mắt có chút nheo lại, tốt một cái trần trụi vũ trụ pháp tắc, Thiên Hoang Cổ Quốc hoàng đế gật đầu, cho nên Tần huynh, ngươi đừng nhìn vi huynh là vũ trụ hải ẩn tàng cấp thế lực Thiên Hoang Cổ Quốc hoàng đế. Một thân tu vi đạt đến đỉnh phong thần đế cấp, nhưng một chiều không cách nào đột phá cao duy, liền một chiều chỉ là cái vãn bối, đối mặt bất tử đế tộc lão tổ dạng này cường giả, cho dù phía sau đại biểu là Thiên Hoang Cổ Quốc, cũng không có nửa điểm mặt mũi. Hắn giết ta, thậm chí không cần gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, chỉ cần cân nhắc có lợi không có lợi mà thôi. Thiên Hoang Cổ Quốc hoàng đế cười khổ nói, ở đây Hoa Chỉ thần đế, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ đám người đều là tâm thần chấn động. Mặc dù bọn họ đối vũ trụ hải tầng cao nhất quy tắc cũng có một chút hiểu rõ, nhưng từ vũ trụ hải ẩn tàng cấp thế lực Thiên Hoang Cổ Quốc hoàng đế trong miệng nói ra lời như vậy, vẫn là cho bọn họ vô cùng to lớn rung động. Tại chính thức cao tầng trong mắt, trừ cùng cấp bậc nhân vật, những người khác đều là như cỏ rác mà thôi. Liền Thiên Hoang Cổ Quốc hoàng đế đều là như vậy bọn họ thiên tộc, Khoa Mạc Đa Thú tộc đàn, Ung Quốc đây. Sợ là càng thêm không bằng, Tần Trần gật đầu, đối với Thiên Hoang Cổ Quốc hoàng đế chắp tay. Hoàng Viên huynh, ngươi không cần lo lắng, ngươi ý tứ ta hiểu, yên tâm, ta không phải loại kia người lỗ mãng, sẽ không dễ dàng đối bất tử đế tộc động thủ. Thiên Hoang Cổ Quốc hoàng đế, hắn lập tức một mặt mộng, này Tần huynh cũng quá ngạo khí a, lại nói lên lời như vậy. Còn định tìm bất tử đế tộc phiền phức, hắn vội vàng nói, Tần huynh, ngươi bây giờ cùng kia bất tử đế tộc lão tổ kết oán sâu như thế, mặc dù ngươi kia hảo huynh đệ Ma Lệ bỏ mình, ngươi cực kỳ bi thương, nhưng ta vẫn là khuyên bảo ngươi. Ngàn vạn không thể tùy tiện bốc lên cùng bất tử đế tộc xung đột. Ta không lo lắng ngươi nhằm vào bất tử đế tộc, ngược lại lo lắng kia bất tử đế tộc lão tổ sẽ nghĩ tất cả biện pháp, trong bóng tối ra tay với ngươi. Hắn dám, Tần Trần con ngươi co rụt lại, trên thân nháy mắt có băng lãnh khí tức bộc phát. Oanh, giờ khắc này, Hoa Chỉ Thần Đế đám người đều cảm nhận được một cỗ đáng sợ uy áp càn quét, thậm chí liền Thiên Hoang Cổ Quốc Hoàng Đế đều mơ hồ có chút ngạt thở. Tần huynh hắn liền thần đế đều chưa từng bước vào, tại sao lại có như thế kinh khủng uy áp? Thiên Hoang Cổ Quốc Hoàng Đế kinh hãi không thôi, mơ hồ có một ý nghĩ, người này sẽ không phải đánh vỡ vũ trụ hải nhiều năm ràng buộc, bước vào cao duy cấp A. Nghĩ đến này, hắn mơ hồ hiểu đệ tam đại tổ mục đích, kích động nói, Tần huynh, lấy thiên tư của ngươi cùng thực lực, chỉ cần tiếp tục trưởng thành tiếp, chưa hẳn không thể đánh phá ràng buộc, thành tựu cao duy. Cho nên ngươi càng phải nhịn, nhẫn đến cao duy về sau, liền có thể không cần nhịn nữa, nhưng tại này trước đó, ngàn vạn không thể lỗ mãng. Hoàng Viên huynh, này cao duy thần đế, đúng như cái này khó đạt sao? Tần Trần nhíu mày nhìn hướng Thiên Hoang Cổ Quốc Hoàng Đế, hình như trước đó cổ đế tiền bối bước vào cao duy, tựa hồ cũng rất dễ dàng a. Khó, rất khó khăn. Thiên Hoang Cổ Quốc Hoàng Đế lắc đầu, thần sắc trang nghiêm, ngươi nhìn vi huynh cũng coi là thiên tư chắc tuyệt, bước vào đỉnh phong thần đế cấp cũng có rất nhiều kỷ nguyên, có thể từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến cao duy cánh cửa, cho nên ta Thiên Hoang Cổ Quốc mới có tình cảnh như thế. Mà ta Thiên Hoang Cổ Quốc đây là có rất nhiều tiên tổ gia trì, trong lịch sử từng xuất hiện hai vị cao duy cấp cường giả nội tình điều kiện tiên quyết, thế lực khác, sợ là khó hơn. Ít nhất theo vi huynh hiện nay biết, ta vũ trụ hải tại Thượng Cổ Thâm Uyên một trận chiến về sau, cho tới nay còn chưa từng sinh ra một cái mới cao duy. Không đúng, nói đến đây, Thiên Hoang Cổ Quốc Hoàng Đế đột nhiên nhíu mày, liền tại trước đó không lâu, đệ tam đại tổ từng nói qua, vũ trụ hải có mới cao duy sinh ra, từng khuấy động qua vũ trụ hải vận mệnh tuyến, bất quá người này cực kỳ thần bí, vũ trụ hải các đại ẩn tàng cấp thế lực đều tại tra dò xét thân phận của người này cùng vết tích, nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức. Hắn híp mắt, người này, có thể tại vũ trụ hải thời kỳ cuối, năm đó Thâm Uyên một trận chiến vũ trụ hải thiên đạo bị hao tổn dưới tình huống bước vào cao duy, tất nhiên có thiên tư chắc tuyệt hạng người, cái thế vô địch chi nhân, có thể chúng ta tìm khắp vũ trụ hải, đều chưa từng dò thăm người này một chút thông tin, thực sự là kỳ quái. Cũng không biết đến tột cùng là bực nào hào kiệt, Thiên Hoang Cổ Quốc Hoàng Đế thở dài, mắt lộ ra ghen tị. Ngoài ra toàn bộ vũ trụ hải như thế nhiều kỷ nguyên bên trong, từ đầu đến cuối chưa từng có một cao duy sinh ra, bởi vậy có thể thấy được khó khăn. Thiên Hoang Cổ Quốc Hoàng Đế nhìn hướng Tần Trần, nhưng ta xem Tần huynh ngươi, có lẽ có thành tựu cao duy một đường khả năng, so với kia trước đó bước vào cao duy cường giả bí ẩn cho dù có kém, sợ cũng không kém nhiều lắm, cho nên ta đệ tam đại tổ mới sẽ cam nguyện hy sinh chính mình, trước đến cứu viện Tần huynh ngươi. Đồng thời lão tổ đã từng khuyên bảo ta, nếu là có thể, hy vọng Tần huynh có thể đi ta Thiên Hoang Cổ Quốc ở, để tránh Tần huynh bị kia bất tử đế tộc lão tổ đánh lén ám sát. Ta Thiên Hoang Cổ Quốc đề phòng nghiêm ngặt, còn có rất nhiều các lão tổ che chở, Tần huynh tại nơi đó cũng an toàn một chút. Còn nữa, ta Thiên Hoang Cổ Quốc tại thành tựu cao duy lên cũng có một chút tâm đắc, có thể đưa với Tần huynh, có thể để Tần huynh ít đi một chút đường quanh co. Không nói những cái khác, chỉ là cảm ngộ cao duy lực lượng lên liền so Tần huynh chính ngươi tìm tòi mạnh hơn nhiều, dù sao ta cổ quốc có đệ tam đại tổ tọa trấn. Thiên Hoang Cổ Quốc Hoàng Đế nghiêm túc nói, Hoa Chỉ Thần Đế đám người đều kích động nhìn hướng Tần Trần. Có thể có Thiên Hoang Cổ Quốc như vậy hứa hẹn cùng che chở, khoáng thế ít có. Tần Trần lắc đầu, việc này bàn lại đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.